Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận là người có chính kiến. Cô sẽ không từ bỏ mục tiêu chỉ vì người khác nói khó. Học sinh ban văn đăng ký chuyên ngành đại học có quá nhiều hạn chế. Ban lý có nhiều lựa chọn hơn. Trong bối cảnh hiện tại, đất nước cần nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật để xây dựng. Điều này khiến ban lý có tương lai rộng mở hơn. Nhân lúc giờ ra chơi, Chu Linh Vận định tìm hiệu trưởng xin chuyển lớp, nhưng được biết hiệu trưởng đi công tác, vài ngày nữa mới về. Như vậy, cô chỉ có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm Viên xem có thể chuyển lớp không. Giáo viên chủ nhiệm chỉ mong cô chuyển đi, nhưng khi hỏi các giáo viên lớp lý, không ai muốn nhận Chu Linh Vận, đều nói phải đợi hiệu trưởng quyết định. Đi một vòng bị từ chối, cô Viên càng tức giận với Chu Linh Vận, trong lòng tính toán làm sao để cô rời đi. Chu Linh Vận tan học liền về, không biết cô Viên đã ghét mình. Về đến nhà họ Nghiêm, cô nghĩ cách đưa tiền nhà và ăn uống cho Tiêu Nguyệt. Đến giờ cơm, cô mới gặp Tiêu Nguyệt. Cô, đây là tiền nhà và ăn uống 2 tháng của con. Xin cô nhận, Chu Linh Vận không muốn dây dưa với nhà họ Nghiêm. Tiền nong phải rõ ràng. Từ khi chồng kiếm được nhiều tiền, Tiêu Nguyệt không để ý đến mấy đồng của Chu Linh Vận. Không cần, nhà họ Nghiêm chưa đến nỗi cần tiền nhà của cô. Tiêu Nguyệt nhướng mày, rõ ràng coi thường số tiền nhỏ. Nghiêm Phương Hoài nhìn tiền trong tay Chu Linh Vận, cười khẽ, chị tưởng nhà họ Nghiêm giống nhà chị nhỏ nhen sao? Hai người này mở miệng là chê nhà họ Chu, thái độ cao ngạo khiến người ta khó chịu, may mắn sau này sẽ hủy hôn, không làm thân với người như vậy cũng tốt. Con không có ý gì, chỉ là sau này hủy hôn, tính rõ ràng tốt hơn. Đừng nói người nhà họ Chu tham lam. Nếu nhà cô không nhận, có phải muốn con sớm làm dâu nhà họ Nghiêm không? Hai mẹ con vốn không ưa cô, đương nhiên không muốn kết thông gia. Mơ đi, Tiêu Nguyệt suy nghĩ, đối với Chu Linh Vận có chút thay đổi. Quần áo cũ kỹ, người gầy gò, nhà nghèo, nhưng vẫn muốn trả tiền nhà. Không có tính tham lam của người quê. Nếu cô muốn trả, đưa cho dì Tô đi. Chu Linh Vận đưa tiền cho dì Tô. Dì Tô nhìn Tiêu Nguyệt, biết không thể từ chối, đành nhận tiền và phiếu. Mọi người đều có tâm sự riêng, ăn cơm trong im lặng. Chu Linh Vận không quen nhà họ Nghiêm, không có gì để nói, lịch sự chào rồi về phòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, cô, con ăn xong rồi. Về phòng học bài, nhìn bóng lưng Chu Linh Vận, Nghiêm Phương Hoài nghi ngờ. Không lẽ cô ta thật sự muốn thi đại học? Sao chăm chỉ hơn mình? Tiêu Nguyệt liếc mắt nhìn con gái, khẽ hỏi, trước đây cô ta thật sự đề nghị hủy hôn sao? Nghiêm Phương Hoài gật đầu. Lần trước anh trai đến bệnh viện thăm, cô ta nói hủy hôn, đi tìm ông nội, nhưng lúc đó con không có mặt. Chuyện quan trọng thế, sao con và anh không nói với mẹ? Tiêu Nguyệt giọng không vui. Nghiêm Phương Hoài ngẩn người, vô tội nói, con tưởng anh sẽ nói, với lại không biết thật hay giả, con đang bận thi đại học, đâu có thời gian quan tâm. Vậy anh thái độ thế nào? Từ khi Nghiêm Mộ Hàn vào đại học rồi nhập ngũ, thời gian về nhà giảm, Tiêu Nguyệt ít có cơ hội trò chuyện với con. Đôi khi bà cũng không hiểu ý con trai. Thêm việc sau khi đính hôn, Nghiêm Mộ Hàn càng không muốn về nhà. Bà không dám hỏi nhiều, chỉ đổ lỗi cho Chu Linh Vận, tự nhiên cũng ghét cô. Nghiêm Phương Hoài cắn đũa suy nghĩ, anh đương nhiên không thích cô ta. Vậy lần trước cô ta hủy hôn, anh thế nào? Tiêu Nguyệt tiếp tục hỏi. Nghiêm Phương Hoài không có mặt, nhưng nghe người giúp việc kể lại, thuật lại tình hình, anh không đồng ý hủy hôn ngay. Tiêu Nguyệt suýt thốt lên, đó là trọng điểm sao? Con thấy trọng điểm là nếu cô ta không đỗ đại học, một năm sau sẽ vào nhà ta, Lúc đó anh trai càng không muốn về. Nghiêm Phương hoài nghĩ khác. Đây là điều Tiêu Nguyệt lo lắng. Bà không muốn con trai xuất sắc suốt ngày không về nhà. Và bà cũng không muốn Chu Linh Vận vào nhà. Về hôn sự, bà cảm thấy cần gặp mặt nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn. Mấy ngày nữa là cuối tuần, bắt anh trai về một chuyến, thuận tiện kèm con học bài. Mẹ đừng nói với anh là cô ta ở nhà mình, không anh trai sẽ không về đâu. Tối đó, Tiêu Nguyệt gọi điện đến đơn vị tìm Nghiêm Mộ Hàn, bảo cuối tuần về nhà. Có việc gì quan trọng không? Không có việc thì không được về sao? Tiêu Nguyệt hạ giọng, em gái con sắp thi đại học, thành tích không bằng con. Con về kèm em học bài, con cố gắng, nhắc đến thi đại học. Nghiêm Mộ Hàn bất chợt nhớ đến hình bóng Chu Linh Vận hôm đó. Cổ họng khô khốc, không phải cố gắng, mà nhất định phải về. Con còn việc, thế nhé. Tiêu Nguyệt nghe tiếng tút tút từ điện thoại, bực bội và buồn bã. Lẽ ra không nên đồng ý cho con đi lính. Một năm không gặp mấy lần, chồng con đều ở xa. Tiêu Nguyệt đôi khi cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Nếu Nghiêm Mộ Hàn thật sự cưới Chu Linh Vận, bà càng khó gặp con trai. Nếu cưới người như Bạch Vũ Phi thì khác. Bà nghĩ, dù thế nào cũng không thể để Mộ Hàn cưới cô gái quê đó. Cô gái quê trong mắt Tiêu Nguyệt giờ đang ngồi trên giường đọc sách. Cô đọc kỹ giáo trình, kết hợp trọng tâm ôn tập. Không ngờ đã đến 2 giờ sáng. Mấy ngày sau Chu Linh Vận đều ban ngày đi học. Tôi ôn bài đến 2 giờ. May mắn là đã nhớ hầu hết trọng tâm. Điểm khó cũng không thành vấn đề. Nhưng thức khuya nhiều ngày khiến cơ thể mệt mỏi. Đến thứ 6, trong giờ toán, Chu Linh Vận không chịu nổi. Ngủ gật trong lớp. Đúng lúc cô Viên đang giảng bài. Đập thước mạnh vào bảng. Chu Linh Vận giật mình tỉnh giấc. Phát hiện cô Viên đang nhìn chằm chằm mình, lại nghe giọng nghiêm khắc. Chu Linh Vận, em dám ngủ trong giờ học. Hành vi này không tôn trọng lao động của giáo viên. Coi thường kỷ luật lớp học, phá hoại phong khí lớp. Học sinh như em không xứng được học. Ra ngoài đứng, Chu Linh Vận nhíu mày. Đây rõ ràng là nhắm vào cô. Tại sao người khác ngủ gật không sao? Chỉ mình cô bị phạt. Cách chương.